Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, mạnh nhất học bá hệ thống sương mù. Tiến vào phòng bếp, Hạ Du nhìn thấy Yuna đang đem mèo đen hướng sôi trào nước trong nồi ép đi. Mèo đen bốn cái móng vuốt đặt tại nồi xuôi theo. Tiếng kêu đau khổ. Dừng lại. Hạ Du vội vàng ngăn cản. Yuna đình chỉ động tác. Nàng giải thích nói. Ta không có chuẩn bị hiện tại nấu. Chỉ là bỏng một chút tốt nhổ lông. Không phải vấn đề này. Đem mèo đen ôm lấy. Hạ Du phối hợp một chút ngôn ngữ. Đây không phải ăn. Là sủng vật. Sủng vật. Yuna không thể lý giải. Uống sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nên giải thích như thế nào? Sủng vật có bao nhiêu loại định nghĩa? Tại có ít người nơi đó là đồ chơi. Tại có ít người nơi đó là đồng bạn. Tóm lại không thể ăn. Cũng không thể uống. Người có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa. Dạng này à? Nữ hài buông xuống mèo đen. Biểu lộ 10 phần tiếc nuối. Mèo mèo mèo. Mèo đen chưa tỉnh hồn. Nó chạy tới Hạ Du dưới chân. Ôm chặt lấy bắp chân của hắn. Tốt rồi. Sẽ không ăn ngươi. Cúi người. Hạ Du sờ lên mèo đen đầu. Tựa hồ. Xúc cảm không sai. Ôm lấy mèo. Hạ Du đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đem mèo đặt ở trên đùi sờ soạng. Liếc mắt mèo đen. Yuna đem trong nồi nước nóng rửa qua. Từ trong tủ lạnh lấy ra trứng gà. Mở ra lò vi ba. Bắt đầu làm điểm tâm. Lò vi ba cách làm là tối hôm qua Hạ Du giao cho nàng. Nữ hài tiếp nhận năng lực rất mạnh. Ăn xong điểm tâm, Hạ Du nhìn một chút điện thoại. Hiện tại là 1 giờ chiều. Chủ nhật, meo, meo. Mèo đen lay lấy hắn ống quần. Hạ Du thế là lại xuống lầu. Cho mèo đen mua một cái mèo đồ hộp. Vạn hạnh trong khu cư xá nuôi mèo không ít. Cho nên liền lợi trong tiệm có mua bán mèo đồ hộp cái này nghiệp vụ. Đem mèo đen ném cho Yuna. Hạ Du tiến vào phòng ngủ. Cầm lấy trên giường quả cầu ánh sáng. Tại tối hôm qua thời điểm. Hắn cùng Yuna từ dị thế giới đi ra. Về tới địa cầu. Theo quả cầu ánh sáng nói. Bởi vì Tơ Quoi Vương quốc chiến trường nhúng tay. Chính mình trước mắt đã bị thế giới ý chí để mắt tới. Trong thời gian ngắn không thể tới. Không thể nhìn thấy kỳ huyễn thế giới thú tai nương. Hạ Du có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không có tiếc nuối đi nơi đó. Đã kiểm tra đến một chỗ thế giới mảnh vỡ. Phải chăng tiến vào. Thế giới mảnh vỡ. Không giống với hoàn chỉnh thế giới. Thế giới mảnh vỡ địa điểm có hạn. Liền như là một cái địa cầu cùng một khối đại lục khác biệt. Qua mấy ngày lại đi đi. Tuân theo. Ý chí của ngài. Ngươi cần chính là ta tiến vào thế giới. Làm ra đủ loại hành động đến phụ trợ ngươi tiến hành thế giới phân tích đúng không? Nói đúng ra, là thông qua phân tích thế giới đến nghịch hướng phân tích hư không sông lớn. Như vậy không phải, ta đến tiến hành hành động sẽ như thế nào? Không thể nào hiểu được. Ngươi có thể mạng lưới liên lạc sao? Có thể xâm nhập thế giới này mạng lưới. Đi thăm dò một chút chủ thần không gian cái danh từ. Này, ngay tại xem xét bên trong tra xét xong tất. Chiêu mộ luân hồi giả. Để bọn hắn đi qua tiến hành thế giới thăm dò. Có được hay không? Có thể thực hiện. Thiên tài sáng ý. Lúc nào có thể bắt đầu? Cần xâm nhập thế giới này thế giới ý chí. Đánh cắp một bộ phận công năng. Liên quan tới chủ thần không gian làm cũng cần một đoạn thời gian. Như vậy thi hành đi. Dự. Tính hoàn thành thời gian. 2 ngày. Buông xuống quả cầu ánh sáng. Hạ Du đi vào trước bàn đọc sách của mình. Mở ra chính mình laptop. Hắn muốn tra một chút chính mình xuyên qua trước tin tức. Quang ảnh thế giới cuối cùng chiến tranh tại 1 tháng trước kết thúc. Ác ma chi chủ Subaru thu được thắng lợi cuối cùng nhất. 1 tháng trước sao? Chính mình biến mất 1 tháng. Nhất định đưa tới rất lớn phong ba a. Những cái kia các hảo hữu còn tại duy trì lấy hắc ám thiên mạc công hội sao? Vẫn là đã sụp đổ. Từng người tự chiến rồi. Từ công ty game góc độ đến cân nhắc. Sụp đổ càng có thể kéo dài trò chơi tuổi thọ. Bọn hắn nhất định sẽ nhúng tay. Nhưng mà Hạ Du lại lục soát phía dưới tin tức, đạt được cũng là thế giới giả tưởng hạng mục sinh ra cực lớn tai họa ngầm. Đã bị Liên Hợp Quốc kêu dừng thế giới giả tưởng trí tuệ nhân tạo máy ấp trứng, nhân loại. Phải chăng có thể chiến thắng trí tuệ nhân tạo? Thả tay xuống bên trong con chuột. Hạ Du tựa lưng vào ghế ngồi. Nhíu mày, thế giới giả tưởng hạng mục. Thế mà tạm dừng rồi. Tại 12 năm trước, một cái nước Mỹ nhà khoa học không có dấu hiệu nào đưa ra thế giới giả tưởng. 2 năm sau liền liên hợp một nhà công ty game, khai phá ra quang ảnh thế giới. Sau đó các quốc gia cũng nhao nhao đẩy ra chính mình game giả lập. Game giả lập một lần hành động trở thành thế giới sủng nhi. Dạng này hừng hực khí thế hạng mục. Thế mà tạm dừng rồi. Nguyên nhân là thế giới giả tưởng khả năng sinh ra trí tuệ nhân tạo. Bọn hắn sẽ không phải là đem lúc ấy bám thân trên người mình Zimmer xem như trí tuệ nhân tạo a. Vẫn là nói bọn hắn coi là thân thể tử vong, lại tại trong thế giới giả lập tiếp tục sinh hoạt mình mới là trí tuệ nhân tạo. Đóng lại website, Hạ Du đứng dậy rời đi. Dù sao chính mình là sẽ không cùng thế giới giả tưởng dính líu quan hệ. Mình bây giờ cần cân nhắc, vấn đề nghiêm trọng nhất là ban đêm ăn cái gì. Còn có ngày mai có đi hay không lên lớp. Mặc dù dựa theo cỗ thân thể này tính cách, chính là không đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay Hạ Giao vừa qua khỏi tìm đến chính mình. Chính mình ngày mai còn không đi lên lớp. Không khỏi quá không nể mặt nàng. Có thể sẽ gây nên phiền phức. Hứ, rõ ràng chính mình dốc sức làm 10 năm. Thành đại lục chi chủ. Lại xuyên qua dị thế giới. Nhúng tay hai nước chiến tranh. Vẫn còn muốn đi trường học lên lớp sao? Được rồi. Liền đi chơi đùa tốt rồi. Cũng có chút hoài niệm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Du cho Yuna cất kỹ phim hoạt hình. Để nữ hài đợi trong nhà. Sau đó mặc vào một kiện số lượng không nhiều. Phía trên không có ấn anime nhân vật quần áo. Cưỡi xe đạp đi tới trường học. Trên đường đi, hắn thu hoạch rất nhiều nhìn chăm chú. Đây không phải bởi vì hắn dung mạo, mà là bởi vì hắn xe. Chiếc xe này là màu hồng. Bánh xe bên trên còn in một cái ma pháp thiếu nữ. Dừng xe ở trường học trong nhà xe. Hạ Du quyết định về sau ngồi xe buýt xe tới lên lớp. Thuận ký ức, hắn đi vào trước mặt lầu dạy học. Lên tới lầu 3, tiến vào phòng học của mình. Cấp 3 một ban, lại là cấp 3 sinh sao? Nói cách khác không lâu liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hạ Du tiến vào không có gây nên chút nào bạo động. Mặc dù hắn tới lên lớp là một kiện ly kỳ sự tình. Nhưng không phải tất cả ly kỳ sự tình mọi người đều sẽ chú mục. Liền như là nhân loại bình thường chú ý không đến nhà mình chó cùng lĩnh nhà ở mèo tốt hơn đồng dạng. Chuông vào học vang lên. Số học lão sư ôm một chồng bài thi đi tới phòng học. Hôm nay thời tiết rất tốt. Chính là khảo thí ngày tốt lành. Nói xong, nàng đem bài thi phân phát xuống. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Ta thoáng qua một cái đến các ngươi liền khảo thí. A, mặc dù ta thân phận bây giờ chỉ là một cái bất học vô thuật học sinh cấp 3. Nhưng ở 10 năm trước, ta thế nhưng là sinh viên A. Giơ lên bút, mở ra bài thi, Hạ Du nhìn về phía đề thứ nhất. Đã biết tập hợp A bằng 1, 2, B bằng A, A bình phương cộng 3. Như AB bằng 1. Thì số thực A trị giá là gạch dưới, là cái gì đồ chơi? Trả lại là cũng, trầm mặc 3 giây, Hạ Du ở trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, đi ra làm đề toán, một tốt, lại nhìn xuống mặt một đề. Chủ nhân không cảm giác chính mình sử dụng hệ thống phương thức không? Đúng sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.